Vạn đạo Long Hoàng, chương 4899, Tiệt âm Thi Vương. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, ngân nhãn âm thi giống to. Thanh âm xa xa truyền ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau một khắc, càng xa xôi ám hồng sắc đại địa nhúc nhích. Từng con thân ảnh khôi ngô, từ dưới đất chui ra. Lại là tuyệt âm thi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn nữa một lần này số lượng càng nhiều. Trọn vẹn đạt đến hơn ngàn. Cầm đầu, tổng cộng có 3 cái ngân nhãn âm thi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chuyện gì xảy ra? Người thức tỉnh lại tam môn làm gì? Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phía sau mấy con ngân nhãn âm thi. Thế mà nhao nhao mở miệng. Có kẻ ngoại lai giáng lâm nơi đây. Nhất định sẽ ảnh hưởng chúng ta kế hoạch. Nhất định phải đuổi bọn họ đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ban đầu cái kia ngân nhãn âm thi nói. Kẻ ngoại lai, đến thời điểm mấu chốt nhất, há lại cho kẻ ngoại lai nhúng tay. Giết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đằng sau con nào đó ngân nhãn âm thi giống to, dẫn đầu đánh tới cốt ma bọn họ. Mặt khác 2 cái ngân nhãn âm thi, cũng triển khai hành động. Tốc độ như điện, ngay sau đó hơn ngàn chỉ tuyệt âm thi cũng là hống khiếu như sấm. Xông về Lục Minh bọn họ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, một bước bước ra, xuất hiện ở Tạ Niệm Khanh đám người bên người. Các ngươi đều tiến vào hồng hoang giới, nơi này giao cho ta tới đối phó. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh nói. Bọn họ kỳ thật có thể bố trí hợp kích trận pháp. Bất quá hợp kích trận pháp quá tiêu hao thần lực. Hơn nữa bây giờ còn có Đán Đán, Phao Phao, Vạn Thần, Đường Quân, Lăng Vũ Vi 5 người tu vi chỉ là thần chủ bát trọng. Cho dù bố trí xuống hợp kích trận pháp, chiến lực cũng còn không bằng một người. Chẳng bằng tiến vào bên trong hồng hoang giới. Lục Minh một người hành động dễ dàng hơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù bọn họ cũng có đỉnh cấp nguyên cấp thần binh chiến giáp, nhưng bọn hắn dù sao không phải là bản nguyên cảnh tồn tại. Khó có thể phát huy ra đỉnh cấp nguyên cấp thần binh chiến giáp uy lực. Chống đối thông thường tiệt âm thi không sai biệt lắm. Nhưng là đối mặt ngân nhãn âm thi, vẫn là rất nguy hiểm. Ngân nhãn âm thi công kích rơi vào chiến giáp bên trên, hình thành chấn động lực lượng, cũng đủ để cho bọn họ bị thương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tạ Niệm Khanh, Thu Nguyệt đám người, cũng minh bạch đạo lý này, cho nên không có nhiều lời. Nhao nhao tiến vào bên trong hồng hoang giới. Chỉ có một cái cốt ma, còn ở bên ngoài, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cốt ma phòng ngự kinh người, bản thân chiến lực cũng đầy đủ ngăn trở một tôn ngân nhãn âm thi. Ở lại bên ngoài, có đầy đủ sức tự vệ. Tạ Niệm Khanh đám người đều tiến vào bên trong hồng hoang giới. Lục Minh có thể không dùng cố kỵ, buông tay buông chân đại chiến. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn thi triển ra phá thiên thức, liên tục đâm ra 4 đạo mũi thương, bay về phía phương hướng khác nhau, đâm về phía 4 đầu kia ngân nhãn âm thi. Oanh, oanh, oanh, oanh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liên tục 4 tiếng kinh thiên oanh minh, 4 cái ngân nhãn âm thi thân hình nhanh lùi lại. Bất quá cái này 4 cái ngân nhãn âm thi, thật phi thường cường đại. Mặc dù bị Lục Minh đánh lui, nhưng không có nhận mảy may bị thương. gào thét một tiếng, lại đánh về phía Lục Minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồng thời mặt khác Tuyệt Âm Thi cũng đánh về phía Lục Minh, rậm rạp chằng chịt kinh khí, hướng về Lục Minh mãnh liệt mà đến, muốn đem Lục Minh bao phủ. Người cái tên này đối thủ là ta. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cốt Ma huy động Tử Kim Chiến Việt, đánh tới một cái ngân nhãn âm thi, đem cái này ngân nhãn âm thi cho cản lại. Bá, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh huy động chiến thần thương, nhân thương hợp nhất, hóa thành một đạo sáng chói mũi thương, phá toái hư không, xông về phía trước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chuyên cua tui, nét, in cua tui, nét, mũi thương đâm vào đống lớn bên trong Tuyệt Âm Thi. Đây là Lục Minh toàn lực nhất kích, một dạng Tuyệt Âm Thi, chỗ nào có thể ngăn cản Lục Minh toàn lực nhất kích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liền xem như sức chiến đấu như thế có thể so với tối cường thiên quân Tuyệt Âm Thi, cũng không thể. Phanh phanh phanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mũi thương những nơi đi qua, từng con Tuyệt Âm Thi nổ bể ra đến, bị mũi thương bên trên lực lượng hủy diệt triệt để hủy diệt. Đụng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cuối cùng mũi thương cùng thẳng đến Tuyệt Âm Thi đụng vào nhau, đem cái này Tuyệt Âm Thi đánh bay ra ngoài. Lục Minh thân hình không ngừng, tiếp tục hướng về cái này Tuyệt Âm Thi đánh tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Muốn giết, liền hướng về một cái giết. Về phần mặt khác Tuyệt Âm Thi, thậm chí ngân nhãn âm thi công kích, Lục Minh lười đi quản. Dù sao hắn có đỉnh cấp nguyên cấp thần binh chiến giáp, ngân nhãn âm thi công kích, hắn vẫn là có thể ngăn cản. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hồng hoang thức, phá thiên thức, Lục Minh chiến lực toàn bộ triển khai. Hai đại sát chiêu, liên hoàn dùng ra, đối cái này ngân nhãn âm thi, triển khai giống như cuồng phong bạo vũ thế công. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ là mấy chiêu, cái này ngân nhãn âm thi nửa người liền bị Lục Minh đánh nát. Mặc dù khói đen mờ mịt, muốn chữa trị, nhưng là Lục Minh lực lượng quá mạnh, ngân nhãn âm thi căn bản chữa trị không đến. Khanh, khanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặt khác hai cái ngân nhãn âm thi công kích, rơi vào Lục Minh trên người, toàn bộ bị nguyên cấp thần binh chiến giáp chặn lại. Mặc dù có lực trùng kích xuyên thấu qua chiến giáp trùng kích ở Lục Minh trên người, cũng đang Lục Minh giới hạn chịu đựng. Dù sao Lục Minh hiện tại tu vi đạt đến thần chủ cửu trọng, thực lực tổng hợp phóng đại, lực phòng ngự cũng tăng lên rất nhiều lần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh không để ý mặt khác Tuyệt Âm Thi công kích, ra tay toàn lực công kích cái kia bị thương nặng ngân nhãn âm thi. Oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một chưởng vỗ ra, một mảnh đại lục hình thành, hướng về đối phương chấn áp mà xuống. Ngân nhãn âm thi toàn lực chống đối, nhưng trọng thương phía dưới, thực lực có hạn, thân thể bị chấn động rạn nứt ra. Hắc khí không ngừng tiêu tán, khí tức uể oải, nhiều lần lâm vẫn lạc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giết, Lục Minh hét lớn, tiếp tục thi triển phá thiên thức, nhân thương hợp nhất, chiến thần thương hướng về một cái này ngân nhãn âm thi mi tâm đâm tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chiến thần thương bên trên có lam diễm thạch, cho nên đối ngân nhãn âm thi tổn thương càng lớn. Một chiêu này, Lục Minh dự định triệt để đánh giết một cái này ngân nhãn âm thi. Giống, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng lúc này, phiến kia ám hồng sắc đại địa chỗ sâu, truyền ra một tiếng gào thét. Tiếng gào này rít gào, vô cùng kinh khủng, cả mảnh thiên không đều rung động. Một cỗ nồng đậm vô cùng hắc khí, từ cái kia phương hướng bộc phát, còn giống như là thủy triều, hướng về bên này vọt tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thi vương cứu ta, chấm chấm, cái kia sắp chết ngân nhãn âm thi giống to cầu cứu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ầm ầm, không gian bắn nổ thanh âm truyền đến. Lục Minh nhìn lướt qua, liền phát hiện ám hồng sắc đại địa chỗ sâu. Có một đạo thân ảnh khôi ngô, bằng tốc độ kinh người, hướng về nơi này vọt tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh sắc mặt nghiêm túc, bất quá xuất thủ lại không ngừng chút nào. Phốc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chiến thần thương chính xác đâm trúng ngân nhãn âm thi mi tâm, đem hắn đầu lâu xuyên thủng, làm sắc hỏa diễm xen lẫn lực lượng hủy diệt, triệt để đem một cái này ngân nhãn âm thi hủy diệt. Tự tìm cái chết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn thấy cái này ngân nhãn âm thi bị đánh giết, từ ám hồng sắc đại địa chỗ sâu lao ra khôi ngô thân ảnh, phát ra giận dữ tiếng giống. Hắn tay cầm một thanh hắc sắc chiến kích thoạt nhìn rách tung tóe, lại ngưng tụ nồng đậm vô cùng âm lãnh hắc khí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chiến kích lực phách mà ra, kịch liệt biến lớn, hướng về Lục Minh đỉnh đầu bổ ra. Lục Minh vung vẩy chiến thần thương nghênh kích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cong một tiếng, chiến thần thương rung động dữ dội. Lục Minh cảm giác một cỗ cường đại vô cùng lực lượng theo chiến thần thương hướng về hắn vọt tới. Hắn thân hình không khỏi hướng về phía sau liền lùi lại. Bất quá đạo thân ảnh khôi ngô kia cũng kém không nhiều, xông về phía trước xu thế bị ngăn cản, thân hình bay về phía sau lui. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lại là một cái tiệt âm thi, bất quá con mắt là kim sắc, chẳng lẽ đây chính là thương khung nói tới kim nhãn âm thi? Lục Minh trong lòng hơi động, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thương khung trước đó từng nói, ở ngân nhãn âm thi phía trên, còn có một loại kim nhãn âm thi, danh xưng tiệt âm thi chi vương. Loại này cấp bậc tiệt âm thi, rất khó hình thành. Chỉ có khi còn sống là khoáng thế yêu nghiệt sinh linh, mới có thể hình thành kim nhãn âm thi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở trên cái kỷ nguyên hồng hoang đại lục bộc phát thi họa thời điểm, kim nhãn âm thi số lượng so bản nguyên cảnh tiệt âm thi còn ít ỏi hơn rất nhiều rất nhiều. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.